Cô tưởng tượng ra một đám bệnh nhân trợ giúp cô, không phải là bệnh nâng lên rồi à? Mặc Thư Bạch, cái gì, độc giả của tôi là bạn cùng phòng với tôi á? Bọn họ đang yên đang lành chui vào nằm viện làm gì? Bác sĩ, từ ngày cô mở hố chuyện này, việc làm ăn của bệnh viện chúng tôi ngày càng tốt. Đám độc giả đọc những thứ độc hại của cô lâu dần cũng bị lây bệnh theo. Mặc Thư Bạch, thực xin lỗi, không kiến thiết được một xã hội hài hòa, đó là trách nhiệm của tôi. Cách Chương.